Mai phu nhân sủng phu hàng ngày. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài tử phong lưu, thơ nhân, kẻ quyền quý đến dân thường. Ai nấy đều thích đến Ngọc Đới Trì ngắm hoa thưởng cảnh. Tận hưởng khung cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ. Nhưng giờ đây, hoa đã tàn, chỉ còn lại hàng liễu xanh mướt trải dài hai bên bờ. Lay động trong gió, thỉnh thoảng rơi xuống vài sợi tơ liễu phất phơ. Vũ Trinh tựa bên cửa sổ tầng 2 một chiếc thuyền hoa. Mắt lim dim chợp mắt, đám tiểu đệ của nàng đều ở tầng dưới. Tiếng đùa giỡn và tiếng đàn tì bà mơ hồ vọng lên không dứt, khiến giấc ngủ của nàng hơi bất an. Chẳng được bao lâu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Vũ Trinh mở một mắt ra nhìn, là Mai Tứ Lang Quân. Hắn ôm hai bức tranh, hăng hái chạy tới. Trinh tỷ, tìm được tỷ rồi, sao tỷ lại trốn ở đây ngủ một mình? Vũ Trinh ngồi dậy, tựa vào lan can, mệt mỏi nói, tối qua nghe hát quá khuya, sáng sớm lại bị vị lão phụ thân nhà ta gọi dậy. Buồn ngủ chết mất, tối hôm qua nàng lén lút đến phường Bình Khang chơi, chơi gần sáng mới lén lút về nhà, ngày thường đều ngủ đến giữa trưa mới dậy, hôm nay thì hay rồi. Dự quốc công ở nhà, sáng sớm chuông thành vừa điểm không bao lâu, đã gọi nàng dậy ăn điểm tâm, sau đó giam nàng ở nhà dạy dỗ cả buổi sáng, thật vất vả mới lén lút ra ngoài, định bù lại giấc ngủ ở đây, lại ngủ không ngon, nghĩ đến phụ thân Vũ Trinh thở dài, lần này lão gia quyết tâm bắt nàng lấy chồng, cũng không trở về chùa nữa. Nói phải đợi sau khi hôn sự giữa nàng và Mai Gia Đại Lang được định đoạt mới về chùa. Có thể thấy, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ mất tự do. Mai Tứ không rõ lão đại nhà mình gặp phải chuyện gì. Đem bức tranh trong tay như hiến bảo vật triển khai cho nàng xem. Trinh tỷ tỷ xem, ta mới vẽ, tỷ hãy đánh giá đánh giá. Vũ Trinh mở ra xem. Là một ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Không tồi, trông rất hung tợn. Bộ ngực của Mai Tứ tiểu thiếu niên ưỡn lên vô cùng kiêu ngạo. Đây là ta dựa theo yêu quỷ chát ký miêu tả. Thanh diện lão, vẽ ra, nếu trên đời thật sự có thanh diện lão, tất nhiên phải trông giống như trong tranh của ta. Đáng tiếc, không giống chút nào. Vũ Trinh đã từng gặp thanh diện lão thầm nghĩ trong lòng. Mai Tứ thiếu niên này rất mê đọc những quyển giả sử tạp ký. Đặc biệt ta chung các loại chuyện sử thần. Quả thật đến mức si mê mà người hắn suốt đời sùng bái nhất. Ngoại Vũ Trinh chính là tác giả của Yêu Quỷ Chát Ký, Bạch Xà Lang. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Mai Tứ vẫn luôn nói mình và Bạch Xà Lang đã quen biết từ lâu. Nếu gặp nhau ắt hẳn sẽ là tri kỷ. Tóm lại, bởi vì quá yêu thích Yêu Quỷ Chát Ký, Mai Tứ quyết định vẽ lại toàn bộ yêu quỷ được miêu tả trong quyển chát ký này một lần. Đợi đến khi tập hợp thành sách, lại tự mình đến bái phỏng Bạch Xà Lang, tặng tập tranh cho y. Những người khác đều không kiên nhẫn nghe Mai Tứ nói về những chuyện thần quỷ này. Người nhà càng trách cứ hắn không chuyên tâm làm ăn mà mê muội ma quỷ. Chỉ có Vũ Trinh là không vì thế mà chê cười hắn. Mai Tứ hễ nhắc đến chuyện này là có thể nói mãi không ngừng. Vũ Trinh còn tưởng lần này lại phải nghe tiểu tử này ồn ào cả buổi chiều. Nào ngờ chưa được bao lâu, hắn đột nhiên ngừng nói, đứng dậy chỉ tay về phía bờ sông. À, là đám người họ Liễu kia kìa. Vũ Trinh quay đầu nhìn lại, thấy bên bờ sông dưới một gốc liễu to có một tấm màn che vây quanh. Bên trong có mấy vị thiếu nữ đang ngồi. Thông thường khi nữ quyến quý tộc ra ngoài du xuân ngắm cảnh, sẽ dùng tấm màn che như vậy để tạo ra một không gian riêng, tránh bị người khác quấy rầy. Mấy vị thiếu nữ kia hình như cũng phát hiện bọn họ ở trên thuyền hoa. Tụ lại chỉ trỏ vài cái về phía thuyền hoa của bọn họ. Không biết nói gì, lại cùng nhau cười rộ lên. Các nàng khẳng định lại đang nói xấu chúng ta. Mai Tứ tức giận hừ một tiếng. không nói hai lời quay đầu đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, chiếc thuyền hoa này của bọn họ liền cập bờ. Vũ Trinh bất động, chỉ tựa vào lan can tầng 2 của thuyền hoa mà nhìn. Mai Từ dẫn theo mấy thiếu niên thiếu nữ vừa rồi nghe khúc ở dưới lầu. Sải bước đi về phía tấm màn che kia. Vũ Trinh không cần nhìn cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, mấy thiếu nữ bên trong màn che kia thấy Mai Từ mấy kẻ đến không phải với ý tốt. Cũng không chịu yếu thế đều đứng dậy. Sau đó nhân mã hai bên đều chống nạnh cách tấm rèm mà mắng nhiếc lẫn nhau. Tràng diện khi thế ngất trời. Vũ Trinh thị lực tốt, có thể nhìn thấy nữ tử bị mấy thiếu nữ che ở phía sau bên kia. Nàng trầm tĩnh ngồi ở vị trí thượng thủ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dương Liễu, dường như căn bản không thấy cuộc cãi vã trước mắt. Nàng cũng thật sự giống như Vũ Trinh, đã quen nhìn cảnh tượng này rồi. Cách chương